Thời không hỗn loạn, chương 3 kiếm thành hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là cách giúp In bổ sung năng lượng. 18 năm nay hắn đều như vậy, ăn uống rất ít, chỉ luyện tập rồi bổ sung bằng máu các loài vật mạnh mẽ. Cũng không phải là hắn biến thái cùng hút máu, mà là hắn phát hiện một cái đặc hiệu ẩn của trái ác quỷ của hắn là một khi hút máu vào thì các tế bào của hắn lại mạnh mẽ một chút. Cái này nguyên tắc chưa thấy lão Oda nhắc qua, kiếp trước cũng không nghe thấy biết được. Cái này cũng phải kể công đến Kenbunsoku Haki của hắn, nó khá đặc biệt. Không phải xem đoạn ngắn tương lai, cũng không phải đọc ký ức hay nghe tiếng lòng, mà là vi mô hóa, hắn đặt tên như vậy. Hắn cũng từng tra xét trong tài liệu của Im, chưa từng có loại này. Haki của hắn chủ yếu là cảm nhận đến mức độ nhỏ như hiện tại đến cao cấp đỉnh sắp thức tỉnh là cảm giác được đến mức độ tế bào, mặc dù nghe lợi hại nhưng không có chứng dùng, chủ yếu cảm giác bản thân thôi, có lẽ phải đợi về sau thức tỉnh có lẽ có cách dùng khác. In hấp thụ xong con quái thú thì lấy còng tay hải lâu thạch đeo vào lại, sau đó theo thói quen nhảy xuống hồ nước biển bên cạnh bắt đầu giấc ngủ. Nói ra thì hắn là con lai giữa Im và người cá. Im dùng đời trước nữ hải vương Poseidon thai nghén mà thành, nói theo một ý nghĩa nào đó thì hắn là con lai giữa với người cá, và Poseidon là mẹ hắn. Tuy nhiên thì hắn cũng chẳng có cảm tình gì mấy, chưa gặp lần nào, thêm nữa là hắn kiếp trước cũng không có tình thân gia đình nên cũng chẳng để ý, chủ yếu nhất lợi ích đem lại trước mắt là hắn thở được dưới biển, mặc dù không dùng được trái ác quỷ nhưng ít ra không chết đuối, với lại lúc luyện tập thể thuật hắn đều nghiền ép bản thân bằng cách đeo phụ trọng và còng tay hải lâu thạch để thích nghi với việc bị khắc chế. Đồng thời vì là có dòng máu người cá nên hắn mỗi khi đi ngủ cũng là đeo còng tay hải lâu thạch rồi ngủ dưới hồ nước biển để quen dần, nói chung hiệu quả cũng khá tốt. Hiện nay dù mang còng tay hải lâu thạch thì hắn vẫn sử dụng được thể thuật và haki như thường. Dù hiện tại bị còng tay bằng hải lâu thạch thì sức chiến đấu của hắn cũng ngang với trung tướng. Sáng sớm thức dậy đang định luyện tập buổi sáng thì một tên hộ vệ đến báo. Thưa In, sen, trái ác quỷ Gorogoro no Mi của ngài đã tìm được. Mang ta đi. Vâng, tên hộ vệ cung kính bái rồi đứng dậy dẫn đường. In đến nơi thì chỗ này đã có khá nhiều hộ vệ đứng hai bên, quỳ một chân xuống nghênh đón hắn. In, sen, hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà nhanh chóng bước vào bên trong. Cảnh tượng này lần một lần hai nhìn có cảm giác chứ gần 20 năm trời nhìn mãi cũng thành quen. Quảng cáo, bên trong người hầu đã quỳ đợi sẵn, tay dâng lên một chiếc hộp, bên trong là trái ác quỷ hắn cần, mạnh nhất hệ Loja Gorogoro no Mi, có thể hóa thân và điều khiển sấm sét. Đây là trái ác quỷ rất mạnh và toàn diện, tốc độ sát thương, hỗ trợ phạm vi cảm ứng Kenbunsoku Haki, cả kích thích thần kinh và tế bào để tăng tốc độ phản ứng hay sinh ra từ lực, không phải ngẫu nhiên mà nó được mệnh danh là trái ác quỷ mạnh nhất hệ Loja. In cũng nhanh chóng cầm lấy trái ác quỷ, sau đó phân phó cho người hầu mang một tên nô lệ lên đây. Một lúc sau thì một tên nô lệ mạnh khỏe được mang lên, tên này trước đây là thuyền trưởng một băng hải tặc, về sau bị bắt thành nô lệ. In đi tới trước mặt hắn, một quyền oanh vào bụng khiến hắn mở miệng to ra, sau đó nhét thẳng trái sấm sát vào miệng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, In không phải dùng cho mình ăn hoặc cho thuộc hạ ăn mà là cho nô lệ ăn. Nhưng không phải vì hắn biến thái thích chơi như lũ con lợn thiên long nhân kia mà là vì thanh kiếm của hắn, hắn định cho thanh kiếm mình ăn trái ác quỷ. Trong nguyên tác thì Vegapunk chỉ thí nghiệm cho đồ vật ăn hệ Zoan, nhưng kiếp trước In mọi người đã thí nghiệm rất nhiều, các hệ đều được chỉ là phương pháp có chút khác nhau. Vừa cho tên nô lệ ăn xong, chưa kịp đợi bản thân hắn hóa thành sấm sét thì In nhanh chóng đem hải lâu thạch khóa lên người nô lệ rồi đem hắn bỏ vào một cái thùng lớn làm bằng hải lâu thạch. Sau đó In dùng thanh kiếm mà In tặng lúc này sau 18 năm dùng máu hắn nuôi dưỡng thì đã đổi thành màu đỏ như máu, rất yêu dị, rất giống yêu đao, cắm thẳng vào tim tên nô lệ rồi đậy nắp lại. Để cẩn thận hắn còn lồng vào mấy lớp thùng hải lâu thạch, bản thân hắn cũng không muốn cứ thế mà lãng phí viên trái ác quỷ này, đợi nó phục sinh và kiếm lại thì không biết năm nào tháng nào đâu. In để đó rồi sai người canh giữ, bản thân thân nhanh chóng đi luyện tập, hắn không muốn phí giây phút nào để bản thân trở nên mạnh mẽ, hắn còn không muốn bị bọn kia xem là phản phái đại boss rồi nện chết. Vừa mới bước ra khỏi cửa thì một giọng nói nữ rõ to vang lên. In-chan, vừa nghe hắn đã biến là ai, đây là cô bé nhỏ thiên long nhân từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau đít hắn, nhỏ hơn hắn 2 tuổi, tên là Anna, con của một tộc trưởng trong 19 gia tộc thiên long nhân. Đừng nhìn nàng thân hình nhỏ nhắn mà lầm, sức chiến đấu nàng ngang với trung tướng hải quân chứ không thấp, bản thân còn ăn trái ác quỷ hệ Zoan Mythical Hitohito no Mi Model Angel, cũng tinh thông lục thức, chỉ là chưa dùng được áo nghĩa với thức tỉnh trái ác quỷ mà thôi, haki thì cũng nằm tầm trung cấp. Nguyên do là do lẽo đẽo theo hắn thấy hắn tập nên cũng bắt chước một là mười mấy năm liền nên thành ra là như vậy. Thêm nữa do có hắn nói nên từ 18 năm trước In đã lôi đám Thiên Long Nhân ra bắt phải huấn luyện có chiến lực, nếu chiến lực thấp hơn trung tướng thì sẽ phải bị phân vào bàng chi, rất nhiều quyền lợi sẽ bị cắt bỏ. Còn sức chiến đấu đạt mức trung tướng thì là nội tộc vẫn giữ nguyên quyền lợi, đồng thời có quyền cao hơn đám bàng chi. Quảng cáo, còn có sức chiến đấu ngang hải quân đại tướng thì là hạch tâm, quyền lợi vẫn giữ nguyên nhưng địa vị sẽ cao hơn nội tộc và các đời tộc trưởng phải là hạch tâm mới được. Còn sức chiến đấu ngang tứ hoàng thì sẽ được ban cho sinh mệnh kéo dài nhờ vàng ròng và năng lực của Im. Do đó hiện giờ sức chiến đấu của đám Thiên Long Nhân rất mạnh mẽ, đã có 7 cái cấp đại tướng, trung tướng cũng hơn 100. Nếu đám người bên ngoài biết được có lẽ sẽ tắt luôn tâm tư làm hải tặc, Dragon biết được chắc cũng tắt luôn tình thần cách mạng, chi này Thiên Long Nhân đủ bình định tân thế giới. Hôm nay lại đến làm gì đấy Anna? In nhẹ nhàng hỏi, người ta nhớ In Chan đâu, lâu rồi không gặp. Nói rồi nàng xông lên ôm tay hắn kẹp vào ngực, phải công nhận dù mới 16 nhưng cũng trổ mã đâu ra đấy, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, hai con thỏ này cũng quá là mập đi. In cũng tranh thủ chiếm cái tiện nghi của con bé này. Tác giả FBI Open the Door, In, xùy, tranh tinh ganh tị, nghe nói hôm nay có cuộc tỉ thí mới đâu, hình như là Bori vs Maclo. Nghĩ nghĩ rồi hắn đáp, cũng được chúng ta đi đi. Yêu nhất In Chan, nói rồi hai người dắt tay nhau đi về phía đấu trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu trường là nơi được xây dựng từ 18 năm trước để các Thiên Long Nhân có thể tỉ thí với nhau nâng cao thực lực. Nơi đây được xây dựng bằng đá dung nham theo lối kiến trúc giác đấu tràng La Mã, phạm vi khá rộng lớn, được chia thành nhiều khu vực nhỏ, nằm ở một khu vực cách biệt mà mỗi khi thi đấu chỉ có Thiên Long Nhân được phép vào xem. Lúc bọn hắn đến thì đã có khá nhiều người đang ngồi đợi trận đấu bắt đầu, In với Anna nhanh chóng lựa chọn một khu vực khá gần rồi ngồi xuống đợi xem. Quảng cáo, lúc này người hầu nhanh chóng mang đến trái cây và ít rượu hoa quả rồi nhanh chóng lôi ra, bọn họ phải đi ra trước khi trận đấu bắt đầu, nếu không sẽ bị xử tử. Một lúc sau thì một giọng nói hùng hồn vang lên, các vị chú ý, trận đấu giữa Bori và Maclo chuẩn bị bắt đầu, mời các tuyển thủ vào vị trí. Bình luận viên vừa nói xong thì hai người thanh niên tầm 26 đến 27 tuổi đi vào sân. Ta, St, Bori, trái ác quỷ hệ Zowen Ensign bò tót. Ta, St, Maclo, trái ác quỷ hệ Paramecer nặng nhẹ. Các tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu. Bình luận viên vừa nói xong, bên dưới sân đấu hai người nhanh chóng va vào nhau, sóng xung kích lan tràn xung quanh sau đó nhanh chóng tách ra rồi lại mỗi người một nắm tay và vào nhau, tốc độ nhanh đến mức người bên ngoài nếu không dùng Kenbun Soku Haki cảm ứng thì sẽ chỉ thấy được là các vòng gợn sóng xung kích và nghe được từng tiếng động chát chúa vang lên. Giao tranh qua một lúc thì Maclo gầm lên một tiếng sau đó biến thành dạng nửa người nửa thú, trên đầu mọc lên một đôi sừng bò nhọn hoắt, bên dưới mọc ra một cái đuôi, cơ bắp chướng lên một vòng, bàn chân nhanh chóng đá lên phía trước tạo ra một đường chạm kích to dài đánh về Bori. Lúc này Bori cũng nhanh chóng dồn lực vào cánh tay đen kịt bọc Haki đánh về phía trước, cánh tay va chạm với chạm kích nhanh chóng đánh nát chạm kích sau đó lao về phía Maclo, ngón tay bọc vào Haki một chiêu si gần đánh tới. Maclo bên này cũng nhanh chóng phản ứng lại, một chiêu cứng hóa bọc thêm Haki ngạnh sinh sinh chóng đỡ tới, sau đó chân phải bọc vào Haki một chân đá tới. Bori với Maclo kẻ tám lạng người nửa cân, đánh với nhau 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại, sau đó đều mệt té nằm luôn trên sàn đấu, một lúc sau thì tiếng ngáy hai người vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu. Các bác sĩ nhanh chóng chạy vào khiêng hai người đi trị liệu, tuy rằng không có trọng thương nhưng nhìn rất tả tơi, quần áo rách dưới tùm lum, trên người to to nhỏ nhỏ bầm tím, chảy máu đầy rẫy. Nếu người ngoài thấy cảnh này sẽ rất bất ngờ, một đám Thiên Long Nhân lại có chiến lực và chiến đấu đến mức như vậy. Trên khán đài quan sát thì In phán đoán sức mạnh hai tên này đã chạm đến ngưỡng đại tướng rồi, chỉ cần lắng đọng là sẽ nước chảy thành sông trở thành đại tướng. Đang định nói chuyện thì In như cảm ứng được điều gì bất chợt quay đầu về phía chỗ ở của mình, sau đó ngay lập tức đạp nguyệt bộ nhảy lên không trung nhanh chóng chạy về phía chỗ ở, bỏ lại Anna phía sau với ánh mắt sững sờ. Cách chương.